Chương trình cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương thực hiện. Kính chào quý thính giả đài RFI. Kính thưa quý thính giả, Nguyễn Phương hân hạnh giới thiệu chương trình cổ nhạc thứ nhất trên đài RFI, giọng ca vàng của cố nghệ sĩ Hữu Phước. Năm 1955, tôi là soạn giả của đoàn hát Kim Thoa của ông bà bầu Ngô Thiên Khai và nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Ngày 19 tháng 12 năm 1955, khi đoàn hát Kim Thoa khai trương vở tuồng giả sử Lấp Sông Danh của soạn giả Kinh Luân tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, đoàn Kim Thoa bị kẻ xấu liện lựu đạn lên sân khấu, làm chết nghệ sĩ Ba Cương, nhiếp ảnh viên Nguyễn Mai. Ngoài ông Mai và Ba Cương ra, còn có em vệ sĩ Đông Quân tên Phiên chết một tuần lễ sau đó. Nghệ sĩ Duy Lân bị cắt đứt tiện một bàn chân từ mắt cá. Sáu Thoàn, Hữu Phước, Hề Minh, Văn Sa, nữ nghệ sĩ Đoàn Thiên Kim bị thương nhẹ. Vì đoàn hát bị liệu lộ đạn nên khán giả không đến xem hát. Muốn thu hút khán giả nên mỗi đêm trước khi mở màn, đoàn hát thêm chương trình phủ diễn ca vọng cổ ngoài màn, giới thiệu hai giọng ca trẻ, đó là nghệ sĩ Hữu Phước và Hề Minh. Năm 1956, đoàn Kim Thoa rã. Tôi và Hữu Phước bị cộng tác với đoàn Thanh Minh hát thường trực tại rạp Thành Xương ở đường Giác Sa, quận Nhất. Và sau đó là đoàn Thanh Minh thay Nga cho đến đầu năm 1969, tôi mới chia tay với Hữu Phước để sang cộng tác với đoàn Giả Lý Hương. Lúc còn ở đoàn Thanh Minh thay Nga, khi tôi viết tuồng Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tâm Cá, Chuyện Tình 17, Hai Hình Bóng Một Cuộc Đời, Sông Dài, Mộng Đẹp Nửa Đời Qua, tôi đến nhà Hữu Phước ở vài ngày. Khi tôi viết đoạn nào đắc ý hoặc các bài ca vọng cổ cho vai tuồng của Hữu Phước, tôi thường nhờ nhạc sĩ Ba Thu và Ba Tý, hai nhạc sĩ này ăn ở thường xuyên trong nhà Hữu Phước, đàn cho Hữu Phước ca để xem các câu vọng cổ đó có đủ mượt mà để Hữu Phước ca lấy nước mắt của khán giả chưa. Tôi cũng đã sáng tác nhiều vai em bé trong các tuồng của tôi để cho Hương Lan đóng, lúc đó Hương Lan mới có 6 tuổi. Cố nghệ sĩ Hữu Phước tên thật là Henry Trần Quang, sinh năm 1932 tại quận Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cha là ông trưởng tòa Trần Quang Cảnh, nhạc sĩ cổ nhạc Đờn Vĩ Cầm. Thân mẫu là bà Tấm Kiều, một nữ nghệ sĩ trong gánh hát Thầy Thuốc Minh ở Sóc Trăng. Hữu Phước khởi nghiệp cầm ca từ năm 1954, được ông Trần Hữu Lương, tức nhạc sĩ Mười Lương, chồng của nữ danh ca Năm Cần Thơ dạy ca và đặt nghệ danh Hữu Phước thay cho tên Henry Trần Quang. Nhạc sĩ Mười Lương dẫn Hữu Phước đến quán ca nhạc Quả Mi của cô Năm Cần Thơ để ca vọng cổ và cổ nhạc. Hữu Phước đã ru hồn biết bao khách mộ điệu và được chủ của các hãng dĩa Huỳnh Sơn, Hồng Hoa, Tứ Hải tranh nhau mời thu dĩa hát. Hữu Phước nổi danh qua các dĩa hát thu đầu tay như Mặt Trận Ái Tình của soạn giả Thu An, dĩa Tình Huynh Đệ và bộ dĩa Tỉnh Mộng, dĩa Đội Gạo Đường Xa, Gánh Nước Đêm Trăng, Tàu Đêm Năm Cũ, Đời Biểu Nữ, Tình Là Dây Quang của các tác giả Viễn Châu, Kiên Giang, Quy Sắc, làm tăng thêm danh tiếng của danh ca Hữu Phước. Danh vị trong làng dĩa nhựa của Hữu Phước lên cao, vượt qua các danh ca đương thời như Việt Hùng, Tám Bằng, Thành Công, Tín Sớm, Văn Chung. Có thể nói là danh ca Hữu Phước sống đôi với vua vọng cổ Út Trà Ôn nhờ vào giọng ca vàng của Hữu Phước. Hiền Hữu ơi, rồi đây mang lưỡi vương thề vào tận đất Hàm Dương, bạn sẽ xả được thù quân quốc, hãy cho tôi lau dòng nước mắt, bởi cạn chén này rồi mình sẽ chia tay. Lạnh khung trời lã tả tuyết sương bay, sầu tan tác đất trời nhỏ lệ, ta tiễn nghĩ bạn bằng tiếng tiêu nước nở và ngâm câu nhất cư bất lai hoàng. Nhổ neo rồi thuyền đã ra khơi, mưa hay lệ mịt mờ dương quay sông khơi cả đã đi rồi tận chốn phương trời tôi nhớ thương anh. Thưa quý thính giả, vừa rồi là giọng ca vọng cổ của danh ca Hữu Phước. Hữu Phước có giọng ca thật rõ ràng, âm sắc đẹp, đậm chất bi ai, nghe sâu lắng mượt mà. Giọng ngâm thơ ngọt như mật, êm như nhung như tơ. Hữu Phước có biệt tài sắp chữ ca, làm nổi bật từng ý từng lời. Anh ca vuốt nhẹ khi đến chữ hò biêu vọng cổ, tiếng ca như quyện chặt vào tiếng đàn, nghe thật êm tai, thật mùi. Trong lòng cô ca, với một làn hơi dài, Hữu Phước chạy lả lướt với tốc độ ca dồn chữ, từng đợt, như những lợt sóng triền miên sâu đuổi nhau. Một kỹ thuật ca khiến cho người nghe có cảm giác là Hữu Phước bất chấp cả nhịp nhàng, bất chấp trường canh. Khán giả e sợ Hữu Phước sẽ hụt hơi hoặc là ca rớt, nhưng không, trăm lần như một, khi đến dứt câu ca thì Hữu Phước dứt câu rất đúng nhịp và còn có một làn hơi ngân dài, nhỏ dần như tan biến vào không gian vô tận. Lối ca của Hữu Phước không chỉ là một kỹ thuật ca điêu luyện, nhịp nhàng vững chắc, mà còn có khả năng chuyển tải nội dung bài ca một cách xúc động nhất cho khán giả thưởng thức. Khán giả đã khóc với những số phận của nhân vật tuồng khi xem đoàn Thanh Minh Thanh Nga nhờ vào giọng ca vàng của Hữu Phước và của các nghệ sĩ danh ca như Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Thành Được, Thanh Nga, Ngọc Dào, Hồng Nga, vân vân. Hữu Phước đã được giải thưởng Thanh Tâm tặng huy chương vàng diễn viên xuất sắc nhất năm 1966 qua vai bác sĩ Vũ trong tuồng Đôi Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Hữu Phước cũng được báo chí kịch trường tặng cho mỹ hiệu giọng ca vàng và là một trong các nghệ sĩ danh ca được các bầu gánh hát, các chủ hãng dĩa ký contract với số tiền cao nhất. Thời còn làm việc chung ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga, tôi biết Hữu Phước có ba người con. Cô gái đầu lòng tên Trần Thị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh có giọng ca trong suốt, lời ca rõ từng chữ, nhịp nhàng vững chắc. Lúc 6 tuổi, Ngọc Ánh xuất hiện đầu tiên trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga trong vai bé Lệ, con của bác sĩ Vũ, tuồng Đôi Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Soạn giả Kiên Giang đề nghị lấy hai tên cuối của hai nữ danh ca Thanh Hương và Út Bạch Lan để đặt nghệ danh cho Ngọc Ánh, đó là chữ Hương, chót của Thanh Hương, ghép với chữ Lan, chót của Út Bạch Lan, thành tên Hương Lan. Hương Lan được thừa hưởng di truyền của danh ca Hữu Phước và được cha rèn luyện, nên cô đã thành danh mấy chục năm qua trên địa hạt ca tân nhạc lẫn cổ nhạc. Cô cũng là một diễn viên xuất sắc của nghệ thuật sân khấu cải lương. Làn hơi ca của nữ nghệ sĩ Hương Lan mang âm hưởng dòng nước chảy, nhảy tỏa như làn khoái lam, lướt êm như cánh chim, tiềm ẩn chất giọng cổ nhạc ở miền đất phù sa trù phú của đồng bằng sông Cửu Long. Cô con gái kế tên là Hương Thanh. Hương Thanh cũng có một giọng ca quyến rũ trong các cuộc biểu diễn văn nghệ của cộng đồng người Việt ở thủ đô Paris, Pháp Quốc. Các bạn của tôi ở Pháp cho biết Hương Thanh hợp cùng ca sĩ Nguyên Lê thực hiện nhiều chương trình ca nhạc mới mang âm hưởng ngũ cung, một dòng nhạc đẹp của thời đại tân tiến ngày hôm nay. Người con trai thứ ba của Hữu Phước là tên Sáng. Tôi không được biết hiện nay cháu Sáng làm gì ở đâu. Sau năm 1975, Hữu Phước có quốc tịch Pháp, nên cả gia đình được trở về quê hương Pháp Quốc. Hữu Phước xa rời sân khấu cải lương như con cá bị vớt ra khỏi nước, hết phương vùng vẫy. Năm 1986, Hữu Phước quy tụ những nghệ sĩ cải lương đã được định cư ở nước Pháp như Minh Đức, Kiều Lễ Mai, Phương Thanh, Hà Mỹ Liên, Kim Chi, Minh Thanh, Hoàng Long để mong làm sống lại nghệ thuật cải lương ở hải ngoại. Một nhóm nghệ sĩ cải lương khác gồm có Minh Tâm, Tài Lương, Ngọc Lựu, Mỹ Hòa, Hùng Tiến, Chí Tâm cũng lập đoàn cải lương. Ý muốn của Hữu Phước và các nghệ sĩ khác muốn làm sống lại nghệ thuật cải lương ở Pháp là một ý rất hay, nhưng không dễ gì thành công. Thương tiếc cái thời vàng son đã qua, nhiều đêm mơ về quê cũ, thấy mình vẫn còn đứng hát trên sân khấu với các bạn ngày xưa. Hữu Phước viết 4 câu vọng cổ tự ca lên để nói nỗi niềm xa xứ và nhớ ánh đèn sân khấu. Mười mấy năm rồi biệt cố hương, dòng thơ ghi lại giữa đêm trường. Nửa đêm thức giấc sầu xa xứ, dòng hương chân trời để nhớ thương. Trải hết tâm tư lên từng trang giấy mỏng, hình ảnh thân thương chập chờn như giấc mộng. Kỷ niệm ngày xưa ghi lại giữa đêm tàn. Nhật ký đời tôi là tiếng hát cung đàn, mỗi khi chiều xuống là thấy lòng mình ráo rực, mong đến gặp bạn bè nơi khí diện tận đêm. Say đắm lòng mình qua lớp phân son, mà sân khấu cải lương như có một linh hồn, nên mới khiến cho những kẻ ly hôn đêm từng đêm nghe gục đầu tưởng nhớ. Tôi nhớ dây ly hoàng trong vở qua mộc lan, bên cạnh một thanh nha, một chân minh kiều diễm, mà đôi bạn tâm giao đã bao phen vào sinh ra tử, trước làng tên mũi đàn giữa chốn xa nghe đường. Kỷ niệm ngày xưa với dương vẫn nghe mãi trong nghe hồn. Một nam tước bảo sinh trong cung đàn cho sông lạnh, một bác sĩ vũ nhân từ trong vở đôi mắt người xưa. Rồi từ huy chương vàng diễn viên xuất sắc giải thâm tâm, cùng một lượt với Bạch Tuyết trong năm 67. Những lúc cánh khuya hồi hồi tôi nhớ lại, nước mắt tuôn trào ràng rụa giữa làn mi. Có những lúc mơ màng trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ mình đang sống giữa quê hương. Chợt nhớ ra mình là kẻ tha phương, giữa đêm lạnh ngập đường bông tuyết trắng. Ôi nhớ giọng ca trầm ấm của nghệ sĩ Tam Thưa, nhớ tiếng cười vui của lão đồng Hoàng Giang, và giọng ca nức nở bi thương của Úc Bạch Lan sầu nơi. Những người anh người chị thân yêu đã dìu dắt từng bước tôi đi trên bước đường lên sân khấu, suốt bao năm biết mấy ân tình. Ơn nghĩa ngày xưa chỉ đầm giữa nhớ tim nhà mình. Tiên đàn mười Út Trần Hữu Lương như còn vang vẳng trong những đêm buồn nơi đất lạ trời xa. Nhớ ngày nào mới tập tễn học đờn ca, đứng trước khán giả sau lá lùng bỡ ngỡ. Lần đầu tiên tôi bước ra sân khấu, giờ lấp sông danh tôi nhớ mãi đến bây giờ. sau những tiếng nhạc lời ca. Nhớ khán giả, nhớ ánh đèn sân khấu. Có ai còn nhớ dây tấn trong tấm lòng của biển, hay vợ con gái chỉ hàng trong giai cầu Tân Kiên. Có đêm nằm mơ tôi thấy mình đang đứng cạnh Thanh Nga, và hai tôi đang diễn dở người vợ không bao giờ cưới. Sơn nữ phà ca gục đầu nước kia nở, và nước kia mắt của người yêu nghe ràng rùa thanh giai mình. Chuông giáo đường bỗng vọng tiếng ngân nga, tôi tỉnh giấc khi ngoài trời tuyết đổ. Nơi đất khách trong những đêm không ngủ, tôi cứ ngỡ như mình đang diễn tuồng trên sân khấu quê. Thưa quý thính giả, vừa rồi là giọng ca của Hữu Phước qua bài Nhật ký đời tôi. Tâm trạng của Hữu Phước có thể đại diện cho tâm trạng của những nghệ sĩ định cư ở hải ngoại. Không có đông đảo khán giả như ở Việt Nam, không có bạn diễn đồng sức đồng tài, không có soạn giả, không có tác phẩm mới. Nhịp điệu âm nhạc tân tiến và lối sống văn minh công nghiệp của nước ngoài cũng không phải là môi trường thuận lợi cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Tài năng như Hữu Phước và nhiều nghệ sĩ vang bóng một thời ở Việt Nam, đến xứ lạ quê người cũng phải khô cạn dần như con cá mắc cạn chờ chết khô. Có vùng dãy đôi chút, mong mỏi nhớ thương biển rộng sông dài. Hữu Phước mất ngày 21 tháng 2 năm 1997 tại Paris. Khi nhắc đến giọng ca vàng Hữu Phước, các bạn nghệ sĩ cải lương Việt Nam còn nhớ lời nhà học giả Vương Hồng Sển khi nói về giọng ca của Hữu Phước. Ông Vương Hồng Sển đã nói, mấy mươi năm trước, chưa ai ca vọng cổ hay hơn Hữu Phước. E rằng mấy mươi năm sau, cũng chẳng có ai. Thưa quý thính giả, vì thời lượng phát thanh có hạn, Nguyễn Phương xin dứt chương trình cổ nhạc nơi đây. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã chịu khó lắng nghe chương trình này. Xin cảm ơn.